Quyển 2, xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 334, đã quên thứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, mặt trời xuống biển như hòn lửa. Sóng đã cài then, đêm sập cửa. Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi. Câu hát căng buồm cùng gió khơi. Hát rằng, cá bạc biển đông lặng, cá thu biển đông như đoàn thoi. Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng. Đến dệt lưới ta, đoàn cá ơi. Thuyền ta lái gió với buồm trăng. Lướt giữa mây cao với biển bằng. Ra đậu dặm xa dò bụng biển. Giàn đan thế trận lưới vây răng. Cá nhụ cá chim cùng cá đé. Cá song lấp lánh đốt đen hồng. Cái đôi em quẫy trăng vàng chóe. Đêm thở sao lùa nước Hạ Long. Ta hát bài ca gọi cá vào. Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao. Biển cho ta cá như lòng mẹ. Nuôi lớn đời ta tự buổi nào. Sao mờ kéo lưới kịp trời sáng. Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng. Vảy bạc đôi vàng lóe dạng đông. Lưới xếp buồm lên đón nắng hồng. Câu hát căng buồm với gió khơi. Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời. Mặt trời đội biển nhô màu mới. Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi. Đoàn thuyền đánh cá, huy cận. Cách chương.